Giấc mộng quân doanh, chương 63, công chúa của thịnh thế Hoa Đình. Góc truyện audio.com, lần thứ hai đứng trước cửa lớn của thịnh thế Hoa Đình, so với tâm tình lần đầu tiên của Cố Lăng Vi khác nhau rất nhiều, đi theo bên cạnh Chu Tử Phong được tiếp đãi cực kỳ cao quý và tôn kính, thậm chí phục vụ ngay cả liếc đầu cũng không dám, sự cung kính này khiến Cố Lăng Vi nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn cáo mượn oai hùng thời xưa. Có lẽ thời gian vẫn còn sớm, trong đại sảnh không nhiều khách lắm, chỉ có top 3. Top 5 người, Chu Tử Phong đi qua chào hỏi vài câu, Cố Lăng Vi theo. Quản lý trực tiếp vào khu vực VIP ngang qua hành lang lần trước ánh. Mắt cô không khống chế lại nhìn về cánh cửa xa hoa phía cuối kia. Quản lý có vài phần kinh hãi, cô nữ sinh xinh đẹp này cô vẫn còn nhớ rõ, dù sao bị dặn dò cẩn thận như thế ở thịnh thế Hoa Đình cũng không nhiều trường hợp, không biết cô ấy đến đây là vì cái gì, nhưng lần này lại đến cùng. Ông chủ, điều này càng không rõ ràng. Ông chủ là một người đàn ông lạnh. Lùng tao nhã, nhưng thủ đoạn lại không tao nhã chút nào, các cô đều biết chuyện cô thường xuyên báo cho nhóm nữ tiếp viên, đừng bao giờ có tư. Tưởng ngu xuẩn bay lên làm phượng hoàng, bởi vì đã có những tiền lệ thất bại thảm hại trước mặt ông chủ đối với cô gái đẹp tuy cho tới bây giờ. Chưa từng cự tuyệt một đêm phong lưu cũng không là cái gì, nhưng chỉ là thêm vài con số thôi, cho dù có là người tình cố định trước mặt cũng. Chỉ có Đường Nhị được vài ngày ngắn ngủi, sau cũng không rõ có chuyện. Gì, Đường Nhị kết thúc cũng đủ cho những cô gái khác dè chừng, nhưng ông chủ đẹp trai lắm tiền, còn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái chính. Thức đúng là một hấp dẫn quá lớn, đủ để dù cho rất nhiều người ngã xuống trước đó, người sau vẫn như thiêu thân lao vào lửa, trong đó có một người là tiếp viên đứng đầu bảng xếp hạng của thịnh thế Hoa Đình Sở. Huyên, mỹ nữ này vốn từ ngành người mẫu, không chỉ cần tư sắc, phần đông cô gái ở đây phải phô diễn hết tài năng, không chỉ bằng vẻ ngoài, cô ta còn rất thông minh và khôn khéo, quản lý thậm chí còn thấy được chính mình. Năm đó, Sở Huyên bây giờ đều đạt được, ông chủ lạnh lùng nhưng vẫn là đàn ông, vẫn cần sinh lý, đối mặt với một báu vật sắc hương chủ động đưa. Lên cửa tất nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vậy hầu như mỗi lần Chu Từ Phong tới, đều là Sở Huyên đến bê hầu hạ, đây đã là quy định bất thành. Văn ở thịnh thế Hoa Đình, khác với tiếp viên khác, mặc kệ là xuất phát. Từ ghen tị hay hâm mộ cũng không ai dám dị nghị gì, dù sao tự hỏi mình. Cũng không có tư sắc và thủ đoạn như Sở Huyên, đối mặt với người luôn. Thở ơ lạnh nhạt cũng chỉ có Đường Nhị chịu được thôi. Đường Nhị chỉ sau một đêm đã hiểu sự thay đổi giữa thiên đường và địa ngục, nguyên nhân đúng là buồn cười, chỉ ám chỉ mình là người phụ nữ. Của Chu Tử Phong trước mặt Cố Lăng Vi thôi mà, Đường Nhị cũng muốn mình. Có thể trở lại cuộc sống vô ưu như trước kia, sống sướng thì dễ từ. Sướng muốn đi mới khó, người luôn thích tiêu phí ham hưởng thụ như Đường Nhị thì không thể quay về. Dù sao bán một lần cũng là bán trăm lần. Cũng không khác gì nhau, nhưng người đàn ông cực phẩm anh Tuấn khó gặp. Được như Chu Tử Phong, chỉ là Chu Tử Phong hóa ra cũng không phải như cô nghĩ, một người tao nhã thành công, hóa ra lại không kém ma quỷ là mấy, đối với người phản kháng hay không thuần phục hắn, thủ đoạn đó đủ để. Cho người đó đời này cũng không muốn nếm thử lần hai. Góc truyện audio.com. Trong từ điển của hắn không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc. Không, có lẽ không hẳn, có lẽ chỉ có một người khiến cho hắn có nhân. Tính chính là trước mặt Cố Lăng Vi kia, thậm chí chỉ nhắc tên Cố Lăng Vi, hắn sẽ trở nên dịu dàng, tất cả dịu dàng nhân tính đó, giống như đều trút xuống trên người Cố Lăng Vi, người khác mơ một ít cũng không. Có, Đường Nhị vừa hận vừa sợ, cuối cùng sa đọa thành rối gỗ trong tay Chu Tử Phong, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng ít nhất Chu Tử Phong đối với cô còn có chút nhân từ, có lẽ cô còn giá trị lợi dụng ít. Nhất không bắt cô đi phục vụ đàn ông khác, tuy Sở Huyên ở thịnh thế Hoa Đình cũng không kém nhưng Đường Nhị vẫn không muốn, ít nhất hoa y mỹ. Thực giờ là do cô bán thân thể đổi về, chỉ là anh Ngụy có nói, ở nơi khác chỉ sợ cô bán không được giá cao đến thế. Không gian lớn với màn lấp lánh, nhìn thấy Cố Lăng Vi nhẹ nhàng đơn giản trong quần bỏ áo phông đi qua sảnh, Đường Nhị cười khổ, cho dù nhìn qua quần áo đó có vẻ nghèo nàn nhưng cô biết người này và cô khác nhau một trời một vực, trong lòng Chu Tử Phong mình so với quần áo của Cố Lăng Vi chắc còn kém hơn, tay lại bắt đầu run rẩy, nắm chặt quay túi sách ba bước vọt vào toilet. Lúc bước ra Sở Huyên đã đến đây, quản lý Vương Tà đẩy cửa nhìn qua mấy cô vài lần nói, hôm nay ông chủ tới, mấy người chú ý cho tôi, đừng gây chuyện, nếu ai gặp phải phiền phức tôi cũng không cứu nổi, lo mà. Chạy lấy người đi, mấy tiếp viên thưa dạ, mọi người đều thức thời, ở thịnh thế Hoa Đình. Được đãi ngộ cao, phần trăm cao, phục vụ khách cũng tốt, ở đây không phải người giàu thì cũng là nhiều tiền, là cơ hội biến thành phượng hoàng của rất nhiều người, đối với họ chính là hấp dẫn chí mạng. Sở Huyên cười sáng lạn đứng lên nói, Vương Tả, tôi trang điểm xong sẽ qua. Quản lý nhìn cô một cái. Sở Huyên, hôm nay không được, Chu tổng ở đó có việc, không được quấy rầy. Nói xong rầm một tiếng đóng cửa, tiếp viên đang trang điểm bên cạnh liếc nhìn Sở Huyên một cái, sợ thiên hạ không đủ loạn nói. Tiểu Huyên, cô không biết sao, hôm nay ông chủ dẫn một cô gái xinh đẹp đến, tuổi không lớn, đẹp động lòng người, nhìn rất giống học sinh trung học đây. Là lần đầu ông chủ mang phụ nữ đến, cô tới chậm không thấy đó thôi tôi. Nhìn bộ dạng che chở của Chu tổng đúng là sợ cầm trên tay rơi mất đứa. Vào miệng rơi hư mà trên mặt còn tươi cười vui sướng nữa, đúng là lần đầu thấy được, phải hay không Đường Tà. Mái tóc ngắn của Cố Lăng Vi luôn khiến người ta nghĩ cô tuổi nhỏ, bị hiểu lầm thế này cũng không phải lần đầu tiên. Đường Nhị phức tạp nhìn Sở Huyên nháy mắt ghen tị, không chịu thua chắc muốn tranh cao thấp. Giống như cô tháng trước đột nhiên có ý tốt nhắc nhở. Cô ta là em gái. Chu tổng, cô tốt nhất đừng trêu chọc, cô ta là người ai cũng không thể trêu vào. Sở Huyên khinh miệt liếc cô rồi hừ một cái, mấy tiếp viên bên cạnh lại muốn Sở Huyên làm gì đó, người một câu tôi một câu châm ngòi. Xì, em gái cái gì, không ngờ Chu tổng thế mà cũng thích trò này, tôi thấy còn kém xa Tiểu Huyên của chúng ta, ai chẳng biết Tiểu Huyên là đại mỹ nữ đứng đầu ở Thịnh Thế Hoa Đình, em gái đã là gì, chỉ là tên lính. Quèn, Sở Huyên cũng là một cô gái thông minh nhưng đôi khi càng thông minh, một khi ghen tị lại càng dễ sai lầm, cho nên Sở Huyên càng nghĩ càng thấy tức hơn nữa, cô cũng không muốn mất đi sự yêu ái của Chu Tử Phong. Góc truyện audio.com, soi gương coi lại gương mặt mình, trang điểm càng thêm động lòng người. Thay một bộ sườn xám xẻ cao ôm lấy dáng, xoay người ra khỏi khu thay đồ, Đường Nhị không khỏi cúi đầu thở dài, cô có thể đoán được kết cục của cô ấy rồi, có lẽ còn không bằng mình, dù sao cô ta cả giá trị lợi dụng cũng không có. Lúc Chu Tử Phong tới vừa lúc thấy Cố Lăng Vi chăm chú nhìn về phía cuối hành lang, ánh mắt chợt lóe lên bước tới xoa đầu cô. Sao, muốn vào xem à, đi thôi, có gì mà do dự. Nói xong kéo tay cô vào trực tiếp mở cửa, khi hai cánh cửa lớn bị đẩy ra, Chu Tử Phong nắm tay cô đi vào, cũng bật hết các đèn lên. Cố Lăng Vi lần này mới thấy rõ bố cục của căn phòng này, trang trí cực kỳ cách điệu thanh lịch, lại xa hoa, bên cạnh là cửa sổ sát đất rất có phong cách. Cố Lăng Vi đánh giá một lát, đi qua kéo bức màn ra, nhìn thấy được ánh đèn neon bên ngoài sống động quanh tượng thần Hy Lạp. Cố Lăng Vi không khỏi vài phần xấu hổ, nói thật trước đó cô nghĩ nơi này phải có đường ngầm nào đó, lần trước có người vào trước để che mắt cô, giờ mới biết mình đúng là bị bệnh nghề nghiệp rồi. Ánh mắt Chu Tử Phong rất sâu, ánh đèn ngoài cửa sổ không ngừng chớp nháy. Cố Lăng Vi xấu hổ nói, tránh đi, em không hiểu vì sao anh lại xây nơi này giống như trong thần thoại Hy Lạp thế. Chu Tử Phong tới nắm vai cô nhìn, hỏi một đằng, có thể nói cho anh biết em thích nhất là vị nào trong 12 người này. Cố Lăng Vi thoải mái nở nụ cười, chỉ pho tượng bên trái. Em thích Athena, nữ thần trí tuệ chính nghĩa chiến tranh, bởi vì cô ấy dũng cảm, mạnh mẽ lại thiện lương. Chu Tử Phong gật đầu. Ừ, rất giống em. Cố Lăng Vi bật cười. Anh, đừng có làm xấu thần trí tuệ vĩ đại nữa. Em chỉ là một người nhỏ bé bình thường trong xã hội, không phải thần. Cũng không làm được thần, bởi vì em có tham dục, có vui buồn, nói trắng ra là em chỉ là một nữ binh ôm mộng quân nhân mà thôi. Chu Tử Phong không lên tiếng nhìn cô lúc này vô cùng chân thực lại động lòng người, chỉ là cô không biết mà thôi. Anh thì sao? Cố Lăng Vi mắt lấp lánh. À, em biết, nhất định anh thích rớt chủ quản tối cao. Chu Tử Phong ngẩn ra. Không, anh không thích chủ thần gì cả, họ chẳng qua chỉ đem ý chí của mình lên người khác, tự cho là người bá quyền chúa tể hết thảy mà thôi. Có điều anh thưởng thức Ares mang theo tai họa giải xuống trần gian, hủy diệt hết thảy. Cố Lăng Vi ngớ người, giọng nói trầm thấp của Chu Tử Phong quanh quẩn quanh phòng, khiến cho người ta sờn gai ốc. Cố Lăng Vi theo bản năng nắm chặt tay mình. Chu Tử Phong bật cười. Nhóc con tin anh à, đùa em. Thôi, đi nào, ở đây làm gì, mang em đến chỗ khác xem. Nói xong nắm cánh tay cô kéo ra ngoài, đi ra thảm thật dày trên hành lang. Cô không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại bị một giọng nói hấp dẫn. Anh Ngụy, nói cho em đi, em tìm Chu tổng có việc gấp. Thật, giọng nói thanh thúy ngọt ngào, rất là dễ nghe. Cố Lăng Vi nhìn theo hướng giọng nói, góc bên cạnh một cô gái mặc áo sườn xám màu xanh đang cùng thư ký Ngụy không biết bàn chuyện gì. Sườn xám màu xanh là áo làm việc ở Thịnh Thế Hoa Đình, ở đây làm việc có cả nam và nữ, nam nơ màu. Đen, âu phục nữ chính là loại sườn xám mà xanh bó sát xẻ cực cao này. Cố Lăng Vi ngẫm lại, mới hiểu rõ, có lẽ nam nữ làm việc khác nhau. Nam thường là tiếp đãi, nữ còn phải bồi rượu nói chuyện, dù sao quán làm việc về đêm giờ cũng đều có loại phục vụ đặc thù này, nhưng mà loại. Công việc này lại mang một cái tên cực kỳ cao quý, công chúa. Gocchuyenaudio.com. Thật không biết công chúa cổ đại mà biết sẽ có cảm tưởng thế nào, thời đại phát. Triển theo hướng hoàn toàn tương phản, Cố Lăng Vi quay về phía xa, bắt đầu đánh giá cô gái đó, vóc dáng rất cao, nhìn chắc trên dưới 170cm. Dáng người rất tốt, da trắng nõn, ánh đèn trên trần chiếu xuống trên. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, một loại xinh đẹp kinh động tâm phách. Đúng là mỹ nữ, Cố Lăng Vi thậm chí cảm thấy được so với mấy ngôi sao bây giờ cô ta. Còn đẹp hơn vài phần. Nhìn đến Chu Tử Phong và Cố Lăng Vi, mục đích của Sở Huyên ban đầu đã đạt được, làm cho Chu Tổng thấy mình, cô cũng thấy. Giai nhân bên cạnh ánh mắt lướt lướt trên người Cố Lăng Vi thản nhiên. Khinh miệt rời đi, cô có đủ tự tin, mình so với cô nhóc ngây ngô này tốt hơn nhiều lần, chỉ chờ Chu Tổng nhận ra thôi. Tiểu Ngụy có chút buồn bực, không thể tưởng tượng được có người không sợ chết, sau khi nhận được tin anh Phong tối nay dẫn Cố Lăng Vi đến. Tiểu Ngụy liền nói với quản lý mấy lần, phải cẩn thận, phải chú ý, so. Với nhân vật lớn còn phải chú ý hơn, bởi vì Tiểu Ngụy biết Cố Lăng Vi. Trong lòng Chu Tử Phong là gì? Quan trọng là cho dù Cố Lăng Vi không để ý thì chính là anh Phong không chịu nổi, có lẽ Cố Lăng Vi khi còn chưa ý thức được gì thì anh Phong đã điên lên rồi, cho nên nhiều lần kinh. Nghiệm cho anh biết, phàm là anh Phong xuất hiện cùng Cố Lăng Vi, mọi thứ phải cực kỳ cẩn thận, có đôi khi Tiểu Ngụy thấy anh Phong có chút. Trông gà hóa quốc để ý Cố Lăng Vi đến độ biến thái, chỉ là tính cách của anh Phong không muốn để cô nghi ngờ, có lẽ tục ngữ nói đúng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mỗi người đều có một khắc tinh, và khắc tinh của anh Phong chính là Cố Lăng Vi. Không lâu sau việc đường nhị, giờ lại có một Sở Huyên, ngày thường. Anh quan sát thấy Sở Huyên cũng thông minh, không tranh không nhõng. Nhẹo, không biết hôm nay sao lại trở nên ngu xuẩn như thế, ghen tị đúng. Là thiên địch của đàn bà, nhưng sao mấy thứ anh chưa bao giờ anh thấy. Trên người Cố Lăng Vi, có lẽ Cố Lăng Vi quá may mắn, dễ dàng đạt được. Khát vọng của người khác cả đời cũng không có được, nhưng Tiểu Ngụy cảm thấy được bị Chu Tử Phong coi trọng đối với cô mà nói, còn chưa biết. Là phúc hay họa đâu. Chu Tử Phong lạnh lùng đảo mắt qua Sở Huyên âm trầm nói. Tiểu Ngụy, tôi có việc không được để phục vụ quấy rầy, đây là. Chuyện gì? Sở Huyên ngẩn ra, bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho dùng mình, nhớ. Tới mấy lần mình lui tới, tuy Chu Tổng không hòa nhã nhưng ít nhất lúc lên giường cũng có lúc ôn tồn, đêm khuya dây dưa, Sở Huyên không tin anh không nhớ chút nào, ít nhất cô là người có mị lực, cô cực kỳ tin tưởng. Nghĩ tới đây, cô khẽ cười đủ để điên đảo chúng sinh, đáng tiếc chưa kịp nói lời trong lòng Chu Tử Phong đã không kiên nhẫn phất tay một cái. Tiểu Ngụy không nói nhiều, cưỡng chế bắt lấy tay Sở Huyên đưa ra khỏi tầm mắt của Chu Tử Phong. Cố Lăng Vi nhíu mày, anh nghiêng đầu thấp giọng nói, sao, không thích ở đây sao? Cô lắc đầu nói, không, không phải, trong đại sảnh có mấy tiết mục lần trước có xem qua một lần. Chu Tử Phong nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa như nước. Được, chúng ta đi xem, cách chương.